Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 2, ngôi biệt thự bí ẩn. Góc truyện audio.com. Khắp biệt thự Destiny vang lên bài hát Megastustu của Different. Bên trong, bốn cô gái với vẻ đẹp khác nhau đang nhảy múa loạn xạ như bốn con trốn chạy. Người hầu trong nhà cũng vì không chịu nổi mà biến đi hết, chỉ còn ông quản gia tội nghiệp ở lại với lý do bị tụi nó bắt hát cùng. Phù, cuối cùng cũng xả được chút ít. Nó mệt mỏi dựa lưng vào sofa. Hai, tự xả một mình đi, bắt tao theo chi? Quen bất bình, tao có bắt buộc đâu, tự đi mà còn. Nó liếc nhỏ, thì, nhỏ lắp bắp, chắc, đợi mãi mà anh ấy chưa về. Vivian trêu, có lý, Elena tán thành, tụi bay, hừ, cô tức giận bỏ lên phòng. Thưa tiểu thư, ông quản gia mồ hôi mồ kê gọi nó. Sao, nó nhướng mày, tuần sau, các tiểu thư phải đi học ạ, ông cung kính. Hừ, cả ba nhăn mặt, cũng tốt, trong đó sẽ có trai. Nó ôm mặt, hèm, hai người còn lại mặt hầm hầm. À, sorry tôi, không vậy nữa. Nó méo miệng, tốt, cả hai và ông quản gia gật đầu đồng thanh. Hừ, nó hừ lạnh và đi lên phòng luôn. Sáng, khi những giọt sương mai còn đọng lại, ngoài vườn biệt thự Destiny có một cô gái đang vui vẻ tập những động tác thể dục đơn giản để thân hình săn chắc hơn, dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng cũng có thể nhận thấy, đây là một cô gái rất đẹp. Cô gái này chính là nó, thói quen dậy sớm thể dục của nó bắt đầu từ lúc lên 10 rồi, khẽ nhìn sang ngôi biệt thự bên cạnh được ngăn bởi một khoảng tường mỏng. Đến giờ thắc mắc của nó về ngôi biệt thự vẫn chưa có lời giải đáp, giơ hai tay lên và bật người, nhìn sang vườn của nơi này, nó thấy thật u ám, khác hẳn sân vườn đầy hoa của nó, nhưng bên trong vẫn vang vọng tiếng cười vui vẻ. Nó nheo mắt ngẫm nghĩ thì phát hiện một bóng người dựa vào cái cây gần đó, theo nó thấy thì rất đẹp à nha, mốt qua làm quen mới được. Này, làm gì đu như khỉ nhìn sang nhà người ta thế? Vivian từ đâu chạy ra xỉa sói? Không, thấy lạ thôi. Nó nhảy xuống nói, qua đây đi, mở tiệc. Nhỏ vẫy tay, ai lại mở tiệc vào sáng sớm? Nhưng kệ, đi thôi. Nó khoác tay nhỏ bạn đi đến gần hồ bơi. Bên ngôi biệt thự màu đen kia, bóng người bí ẩn ấy khẽ bước vào nhà cùng nụ cười thú vị. Bên này, tụi nó đang vô tư ăn uống, nhưng thực chất chỉ có quen ăn, còn ba chị kia lại bắt đầu cho miệng hoạt động hết công suất. Không biết ai ở nhà bên kia nhỉ? Elena thắc mắc, phải, biệt thự thì màu đen, bên ngoài cũng có vẻ rùng rợn bí ẩn nhưng bên trong lại tràn ngập tiếng cười, nhiều lúc tôi còn nghe tiếng đùa nhau của mấy cô giúp việc nữa. Vivian kể, hay nhỉ, nó nghi ngờ, nghe sao nói vậy thôi mà. Nhỏ nói, hình như họ chuyển tới đây sau khi các cậu ấy đi á quen chen vào. Sao tôi không biết, Elena ngạc nhiên, ai biết, nghe quản gia nói khi các cậu ấy đi có bốn người nào đó dọn đến, nhìn qua chắc là con trai á, quen giải thích. Nói mới nhớ, hôm qua tôi có thấy một người, mặc áo phông đen, jean đen, slip on đen, áo khoác dài đen, mắt kính đen, khẩu trang đen, nón đen, và mái tóc màu, đỏ, nó liệt kê một tràng. Gì kỳ vậy, đen toàn bộ mà tóc màu đỏ. Vivian hỏi, thấy sao nói vậy nha? Nó nhấn mạnh, hừm, để xem, biết đâu. Mấy người đó là ma cà rồng. Elena làm mặt dữ tợn, nhảm nhí, cả ba lớn tiếng, không phải thì thôi, làm dữ. Cô chề môi, tập trung suy nghĩ đi. Quen nhắc nhở, tụi nó lại chìm đắm trong suy nghĩ, lâu lâu lại phát biểu linh tinh về ma quỷ gì đó. Góc truyện audio.com. Bên kia, bốn chàng trai, bốn sắc thái khác nhau cũng đang suy nghĩ, nghĩ về các cô gái biệt thự bên này, bốn người đó chính là tụi hắn, mặt điềm tĩnh vậy thôi chứ. Thật ra đã nghe hết câu chuyện của tụi nó và đang bất bình. Đẹp trai người người vậy mà bị ví là ma quỷ, ma cà rồng hay sao, cách chương.